Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 31. Nhưng là, phiến đi ra ngoài bàn tay, hắt đi ra ngoài thủy, không có thu hồi khả năng. Sở Diệc nghiêng đầu này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn khó có thể tin xem nàng. Trong ấn tượng của hắn, Tô Vân Thư cùng năm đó Lâm Thanh Dung không sai biệt lắm. Ôn nhu yếu ớt bộ dáng, phi thường ngốc bạch ngọt, liền tính hiện tại biết nàng mặt ngoài hình tượng chỉ là ngụy trang, cũng không cho rằng nàng dám động thủ đánh hắn. Tô Vân Thư, ngươi, Sở Diệc trợn mắt nhìn, đang muốn phát tác, đã thấy một bên Lâm Thanh Dung một mặt rối rắm bi thống. Ngươi muốn hồ nháo tới khi nào? Lâm Thanh Dung đi đến của hắn trước mặt, nói, của nàng không sai, liền tính ngươi còn yêu ta, khả ngươi cũng quả thật thương hại người khác, nàng hiện tại là ngươi bạn gái, ngươi là cái dạng gì thân phận, cùng với ngươi nhân sẽ là cái dạng gì thân phận, bao nhiêu truyền thông nhìn chằm chằm ngươi, lần này chuyện xấu, ngươi tự tiện làm ra như vậy đáp lại, ngươi có biết sẽ cho nàng, sẽ cho Trần Càng tạo thành bao nhiêu phiền toái sao? Trần Càng là nam nhị tên, hắn gia cảnh cũng không sai, nhưng so với Sở Diệc mà nói chỉ là phổ thông nhân gia. Đại đa số phổ thông gia đình tư tưởng đều vẫn là tương đối bảo thủ. Làm cái loại chuyện này phát sinh ở người khác trên người có thể hô to một tiếng chống đỡ đồng chí. Phản kỳ thị, nhưng phát sinh ở nhà mình thời điểm, liền đều là phản đối thái độ. Lâm Thanh Dung đi đến nam nhị bên người, nói. Sở Diệc, ngươi vẫn là giống như trước đây ích kỷ, ngươi nghĩ muốn cái gì liền muốn được đến cái gì, chưa bao giờ để ý người khác cảm thụ, nói xong nắm giữ nam nhị thủ. Ta sẽ làm Trần Càng bạn gái, giúp hắn hướng trong nhà cùng chung quanh bằng hữu làm sáng tỏ trận này cho khôi hài, nói xong. Nữ chính lôi kéo nam nhị bước đi, Sở Diệc trong lòng tức giận, xem Bạch Liên Hoa nói. Tô Vân Thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta thật sự là ghê tởm thấu ngươi. Ngươi cho là như vậy hội có cơ hội sao? Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta vừa rồi những lời này chỉ do nhất thời xúc động. Bạch Liên Hoa rất là áy náy nói. Khả nhất nghĩ vậy dạng liền chia rẽ nam nữ chính. Giống như hẳn là muốn cao hứng. Cốt, Sở Diệc phẫn nộ đẩy ra nàng. Chạy đi truy Lâm Thanh Dung. Bởi vì cửa chớp đều lôi kéo, bên trong chỉ có trên bàn công tác nhất chản đèn bàn. Nhân viên công tác đứng ở cửa khẩu, đối này phát sinh hết thảy phá lệ mộng bức, khóe miệng lại mang theo một chút xem náo nhiệt ý cười. Trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện có, Bạch Liên Hoa phiền chán khoát tay, nghĩ rằng nhiệm vụ này muốn làm sao bây giờ. Nàng tùy ý dương mắt, liền thấy Chu Bạc Viễn chính xem bản thân. Bạch Liên Hoa đang định hỏi một chút hắn kế tiếp tính toán. Thương tâm muốn chết Trịnh Thanh Ca lại trực tiếp nhào vào Chu Bạc Viễn trong dạ. Khóc phải là Lê Hoa mang vũ vừa thấy đã thương. Bạc Viễn ca ca, vì sao lại như vậy? Sở Diệc ca ca cư nhiên giấu giếm ta lâu như vậy. Ta ngay cả có người này tồn tại đều không biết. Trịnh Thanh Ca cầm lấy Chu Bạc Viễn áo khoác. Ôn nhu yếu ớt lực đạo càng là làm nhân tâm đau. Chu Bạc Viễn chậm rãi thay nàng lau nước mắt, nói, Thanh ca, vì sao muốn khổ sở, nếu ngươi cảm thấy xem thấu một người, bởi vậy thất vọng, đó là chuyện tốt, rời đi là được rồi, nếu ngươi còn kiên trì bản thân cảm tình, như vậy bọn họ vỡ tan, không phải là của ngươi cơ hội sao, mặc kệ nàng hay không còn kiên trì này cảm tình, đều hẳn là cảm thấy vui vẻ, Trịnh Thanh ca vòng tại đây logic bên trong. Ngẩn người, Trịnh Thanh ca đình chỉ rơi lệ, nàng xem hướng bên cạnh Bạch Liên Hoa, bi thương hỏi, Vân Thư, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Vì sao ngươi biết rõ tình huống của hắn, lại nửa điểm không có cùng ta nhắc tới quá? Ngoặc kép, hết chương.